Chương 2, hệ thống nhiệm vụ. Ở đấy lòng nhẹ giọng hô hoán một tiếng, hệ thống, biểu hiện thao tác giao diện ken một tiếng vang nhỏ, một đạo hình vuông ma nở ai nhờ sa nở dê xuất hiện ở tần kiếm ca trước mặt, đây là hệ thống dựa theo tần kiếm ca yêu cầu thiết lập, cũng là hắn lớn nhất tiếp thu thao tác phương thức. Mà hệ thống này ma nở ai nhờ sa nở dê người bên ngoài không thể nhận ra, chỉ có hắn một người có thể thấy được. Ngày đó hệ thống ma nở ai nhờ sa nở dê lần thứ nhất xuất hiện lúc, hắn còn tưởng rằng là ảo giác, mãi đến tận Cao Thuận xuất hiện lúc này mới tin tưởng tất cả những thứ này. Gọi ra hệ thống thao tác giao diện về sau, tần kiếm ca xe nhẹ chạy đường quen nhìn về phía thao tác giao diện. Chu ký sinh, tần kiếm ca tu vi, thần du nhất trọng sát lục điểm, 1000 điểm sở học, đế kinh tôn giai nhập môn thanh liên kiếm quyết huyền giai cao cấp kiếm pháp đại thành thần thông, không bảo vật. Thanh vân kiếm huyền cấp hạ phẩm đế hoàng trinh triệu hệ thống tác dụng lớn nhất chính là triệu hoán hoa hạ lịch đại nhân kiệt. Tần kiếm ca đã từng gặp qua đế hoàng trinh triệu hệ thống huyền diệu, Cao Thuận chính là thông qua triệu hoán mà đến, hơn nữa đối với hắn tuyệt đối trung thành. Nhân vật, Cao Thuận lai lịch thân phận, Đông Hán Mạc Niên Lữ Bố dưới trướng Trung Lang Tướng, làm người thanh bạch có uy nghiêm, không tốt uống rượu, thống soái một tinh nhuệ quân đội hãm trận doanh cảnh giới, phá hư cảnh nhất trọng vũ khí. Thiên Long Đao địa cấp trung phẩm thiên phú, nhất lưu nhân kiệt hay là chưa đủ nhìn những này số liệu, thần kiếm ca thở dài, hắn hiện tại nắm giữ thế lực cũng chỉ có Cao Thuận cái này một vị phá hư cảnh, cùng với từ hắn đang huấn luyện 2000 người quy mô. Hãm trận doanh. Bây giờ 3 tháng đã qua, Chu ký sinh thế lực vẫn là như thế, thật làm cho bản hệ thống thẹn thùng nhã hệ thống cái kia tràn ngập trào phúng thanh âm ở thần kiếm ca trong đầu vang lên. Ta cũng đang nghĩ phương pháp nhà. Tần kiếm ca có chút bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, vì là tăng nhanh chu ký sinh trưởng thành, như vậy bản hệ thống quyết định bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, thiên nguyên thành xung quanh đạo tặc tràn lan, lâu phạm chu ký sinh lãnh địa, lẽ ra nên càn quét, còn bách tính một cái an bình, khen thưởng, triệu hoán thời cơ một lần. Nhiệm vụ 2, trong vòng 10 ngày triệt để trường khống, thiên nguyên thành, khen thưởng, đế hoàng kiếm, 10000 sát lục điểm. Sáng sớm hôm sau luyện võ chưa NG đây là tần kiếm ca chuyên môn ở bên trong tòa phủ đệ chế tạo một chỗ rộng rãi quảng trường, dùng cho luyện võ sử dụng. Một vị vương tử dù cho lại chán nản cũng không phải người bình thường có thể sánh được, cho dù là có cái kia một tờ chiếu thư cũng lại vô pháp cướp đoạt hắn tại thiên nguyên thành địa vị dù sao chiếu thư sự tình còn không có có truyền ra đi, trên danh nghĩa hắn như cũng là thiên nguyên thành tối cao thống trị giả. Hô tần kiếm ca lặng lặng đứng ở trên quảng trường, hít sâu một hơi, trong tay không biết lúc nào nhở cờ theo một thanh màu xanh nhạt tam xích thanh phong. Ở tại đối diện là trên người mặc hắc sắc áo giáp Cao Thuận. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cùng Cao Thuận đối chiến. Bắt đầu đi vương thượng, đắc tội Cao Thuận cung kính nói nói. Mà ở lúc này tần kiếm ca kiếm đã mất ở Cao Thuận trước mặt. Nhưng làm kinh nghiệm xa trường lao tướng, phản ứng tốc độ là gì sự cấp tốc, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Như tinh thiết rô nở dê như bàn tay một cái vô bỏ sông tới mặt kiếm. Tần kiếm ca chiêu thức biến đổi, theo người trước bụng cắt ngang đi qua. Cao Thuận cũng là không chút hoang mang, thân hình nhất động liền dễ dàng tránh thoát đi, đồng thời một trưởng vỗ vào tần kiếm ca vai trái. Tuy nói lúc này Cao Thuận đã xem thực lực áp chế đang cùng tần kiếm ca tương đồng mức độ, nhưng dù sao cũng là phá hư cảnh cao thủ, một trưởng này vẫn đem tần kiếm ca đánh khí huyết quay cuồng. Lắng lại cơ thể bên trong khí huyết, lại một lần nữa xông lên, bất quá lần này tần kiếm ca không có trực diện công kích, mà là lựa chọn du tẩu thức. Kiếm quang vụt sáng, hơn nữa cái kia lơ lửng không cố định thân hình, trong lúc nhất thời cũng cho Cao Thuận tạo thành không nhỏ phiền phức. Một mực kéo dài dòng dã một buổi sáng, mãi đến tận có hạ nhân đến hô hoán mới dừng lại. Dùng qua cơm trưa, tần kiếm ca tĩnh tọa trong thư phòng, ở bên cạnh hắn Cao Thuận đứng ở một bên. Ngày hôm qua từ người kia trong miệng có hỏi ra cái gì không? Ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, tần kiếm ca hỏi. Thuộc hạ vô năng, vẫn chưa hỏi ra cái gì, trái lại để hắn uống thuốc độc tự sát. Không sao. Tần kiếm ca đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, một nhân vở ơ tờ nhỏ mà thôi. Lần thứ hai hỏi, hãm trận doanh huấn luyện thế nào hồi vương thượng, hãm trận doanh hiện nay có 300 người đạt đến tiên thiên cảnh, còn lại đều đạt đến hậu thiên cảnh đỉnh phong, bàn về sức chiến đấu đủ để sánh ngang vương triều vương bài quân đội. Nói đến đây Cao Thuận trên mặt hiện lên một vệ hào khí. Đúng vậy, để các tướng sĩ chuẩn bị một chút, là thời điểm nên hoạt động một chút. Lúc này tần kiếm ca trong mắt lóe ra phong mang. có lẽ là bởi vì quá mức vắng lặng, vì lẽ đó hắn cũng có thể giải lộ ra hắn răng nanh. Vâng, Vương Thượng Cao Thuần nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý.